Cửu vực tà hoàng, chương 77, khí hải nạp kim đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên nghi hoặc nói, cao thủ kim đan cảnh là có thể tự luyện chế pháp khí sao? Lôi Đình cười nói, thông linh cảnh mới có thể luyện chế pháp khí, chỉ bất quá tu vi quá thấp, luyện không ra thứ gì cả. Nói như vậy, pháp khí chẳng qua là luyện ra đồ chơi nào đó, chân chính phải là bảo khí, phải đợi đến tu vi tạo hóa cảnh, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới luyện chế được. Lấy bình ngọc từ trong tay Tần Thiên, Lôi Đình mở ra nhìn vào, liền biết lai lịch của nó. Đây tiểu nguyên đan, hai chai này tổng cộng có 17 viên, sau khi tiến vào cảnh giới chân nguyên mới phục dụng được nó. Một khi tiến vào nguyên anh cảnh, muốn phục dụng tiểu nguyên đan này nữa cũng không có hiệu quả gì. Tần Thiên cất đồ vật xong, ngay sau đó chuẩn bị rời đi, lại bị Lôi Đình gọi lại. Tiểu nguyên đan này mặc dù không tệ, nhưng cao thủ kim đan chân quý nhất cũng không phải thứ này, mà là kim đan do hắn khổ luyện mà thành, đó là nơi tụ tập một thân tinh hoa của hắn, vượt qua tiểu nguyên đan này rất nhiều. Tần Thiên có chút ít ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Hắn đã chết, kim đan còn có hữu dụng sao? Tự nhiên hữu dụng, chẳng qua là bây giờ ngươi còn không cách nào tiêu hóa được, nhưng mà cất sau này nhất định sẽ dùng tới. Đến đây đi, cắt đan điền khí hải của hắn, lấy ra kim đan. Dưới chỉ điểm của Lôi Đình, Tần Thiên cắt khí hải của người nọ, từ trong đó lấy ra một quả to bằng ngón cái kim sắc nhục đan có chút cứng rắn. Lôi Đình nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Người này thiên tư bình thường, kim chỉ nhỏ bằng ngón cái quá mức tầm thường. Nhân vật lợi hại một chút, kim đan to bằng trứng gà, thậm chí kim đan to như nắm tay, đó mới là người nổi bật trong cùng thế hệ. Tần Thiên vuốt vuốt kim đan, cảm giác nhịp đập tim tăng nhanh hơn, một cổ lực lượng không khống chế được xuất hiện trong cơ thể hắn, quả kim đan kia chỉ trong nháy mắt sáp nhập vào trong huyết nhục Tần Thiên, biến mất không thấy. Sau một khắc trong khí hải Tần Thiên, nhiều hơn một quả kim đan lóng lánh, trầm phù ở trong đại hải màu xanh đậm. Cùng thời khắc đó, trong khí hải Tần Thiên lốc xoáy đột nhiên gia tốc, càng thêm mênh mông, càng thêm mãnh liệt, lốc xoáy kia bắn nhanh ra khí trụ trưởng thành ba phần. Người đem kim đan hút vào thể nội, Lôi Đình khiếp sợ nhìn Tần Thiên, một tu luyện giả cảnh giới khí biến sơ kỳ thế nhưng có thể đem kim đan hòa tan vào thể nội, đây quả thực mới nghe thấy lần đầu. Tần Thiên nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lôi Đình, chần chờ nói. Kim đan trầm phù ở trong khí hải của ta, làm cho lốc xoáy khí hải ta gia tốc thêm. Lôi Đình phức tạp cười một tiếng, mắng, ngươi thật là một quái thai. Tần Thiên nghe vậy cười khan một tiếng, mang theo Lôi Đình tiếp tục ghé qua từng nơi trong rừng cổ thụ triển khai đánh lén. Lần này, cửu đại phái ra 27 cao thủ đi vào, cộng thêm vị cao thủ dò đường bị vây trước kia là 28 người. Tần Thiên ám sát một vị, bốn vị tự chém giết lẫn nhau mà chết đi, số còn sống là 23 vị, trong đó một nửa người đã bị đả thương. Mượn trận pháp che chở Tần Thiên dưới sự bảo vệ của Lôi Đình, trước sau đánh lén chém chết ba vị cao thủ kim đan, từ trên người bọn họ thu vào đại lượng tài vật cùng với đan dược cùng một ít pháp khí. Có được ba quả kim đan lớn nhỏ, tất cả chúng đều tiến vào khí hải Tần Thiên, trầm phù ở trong đó, khiến cho chân khí toàn thân Tần Thiên thời khắc vận chuyển đầy cao tốc độ tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đại phái đuổi bắt ngươi, đoán chừng biết rõ điểm đặc thù thể chất của ngươi, từ tò mò cùng lòng tham. Không khỏi làm sâu sắc thêm cừu hận, không nên tùy tiện chém giết cao thủ cảnh giới tạo hóa, vậy sẽ khiến cho cửu đại phái căm thù hơn, đối với tương lai sau này của ngươi bất lợi. Lúc này đây Lôi Đình nhắc nhở, hắn có thực lực giết sạch mọi người ở trong khu rừng này, nhưng lại không nghĩ thế, dù sao trêu chọc thập đại phái trên khởi nguyên đại lục đó là chuyện làm ngu xuẩn nhất. Trừ phi là tình huống đặc thù, hoặc vạn bất đắc dĩ, bằng không nếu song phương vạch mặt nhau cũng không lợi lộc gì. Tần Thiên tiếp nhận đề nghị Lôi Đình không hề dễ dàng xuất thủ nữa, mà vây quanh bên cạnh bốn người đã chết, phát hiện tất cả đều là cao thủ kim đan cảnh. Tần Thiên cẩn thận soát người, đem toàn bộ tài vật đan dược pháp khí cất xong, sau đó lấy ra bốn quả kim đan bằng ngón cái, dung nhập vào bên trong khí hải. Đến lúc này, tại trong khí hải Tần Thiên huyền phù 8 quả kim đan, khiến cho đại hải màu xanh đậm kia dần dần lớn gấp 3 lần, lốc xoáy bắn ra khí trụ cũng lớn gấp 3, khí huyết toàn thân Tần Thiên đều sôi trào, không cần hắn cố ý tu luyện, chân khí trong cơ thể liền tự động vận hành, chiếu theo tâm pháp cửu huyền ghi lại, liên tục không ngừng vận chuyển. Tần Thiên cảm giác được cả người hữu lực, những quả kim đan này giống như tiến hành hối dục, làm cho nhiệt huyết hắn tùy thời sôi trào, thật giống như một cổ thần lực không bao giờ suy kiệt. Vì sao lại như thế, ngay cả Tần Thiên cũng không hiểu sao nữa, nhưng hắn cảm giác được có liên quan mật thiết đến bất tử chi tâm, thái cổ bất diệt thể cùng với tâm pháp cửu huyền. Bên ngoài rừng cổ thụ, cao thủ cửu đại môn phái cả một đám sắc mặt xanh mét. Tuy nói, trong số 27 cao thủ đi vào, cao thủ tạo hóa cảnh có chừng 9 người tương đương với mỗi phái đều chiếm một vị trí, nhưng nếu bọn họ toàn bộ chết ở bên trong, đó cũng là một tổn thất không nhỏ. Phải biết rằng, cao thủ có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh, tất cả đều là hạng người thiên tư xuất chúng, tuyệt không phải cao thủ khởi nguyên cảnh có thể sánh bằng. Rất nhiều người khổ luyện cả đời, đều không thể tiến vào cảnh giới tạo hóa, nói trắng ra là phải mất mấy trăm năm thời gian. Ở trong thập đại phái mà nói, cao thủ tạo hóa cảnh chính là tinh anh nòng cốt, số lượng rất ít, quan hệ đến thực lực mạnh yếu của mỗi môn phái, tuyệt không phải chuyện chơi. Đã đi lâu như vậy rồi, các ngươi còn không nghĩ ra phương pháp phá trận sao? Hách Liên Hùng có chút tức giận, bắt đầu lớn tiếng trách cứ. Một vị trung niên nhân sĩ nói. Chúng ta đã tìm ra 7 con đường, nhất định có một cái là chính xác nhưng phải cần có người dò xét mới được. Trong số cửu đại phái, thì nhân số Thiên Kiếm Tông là nhiều nhất, 8 môn phái còn lại đều đưa ánh mắt rời sang trên người Hách Liên Hùng. Lập tức đi dò xét cho ta, lần này không được nữa thì tự chính các ngươi đi vào. Tức giận hừ một tiếng, Hách Liên Hùng lại phái ra 7 cao thủ khởi nguyên cảnh, để cho bọn hắn đi vào dò đường. 7 vị cao thủ Thiên Kiếm Tông kia được những nhân sĩ kỳ dị gọi tới bên cạnh, sau khi thật cẩn thận dặn dò một hồi, mới phái bọn họ tiến vào rừng cổ thụ. Lần này, 7 vị cao thủ hợp thành một tiểu đội đi cùng một đường, bởi vì đã hoàn toàn nhất trí với con đường lúc trước, chỉ là phần cuối có phần khác biệt thôi. Trong rừng, u ảnh chớp động, âm phong quỷ lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tổ dò đường sau khi tiến vào rừng cổ thụ gặp không ít người đang bị vây, nhất nhất cứu ra bọn họ cùng nhau đi chung về phía trước. Rất nhanh, phần nhánh mới được điều ra, thành viên tiểu tổ dò đường dựa theo con đường khác nhau tiếp tục đi tới, trong lúc đó gặp không ít người của mình bị vây, người của mỗi một đường cũng không ngừng gia tăng. Tần Thiên cùng Lôi Đình có điều phát hiện, bắt đầu thương nghị đối sách. Một khi bọn họ dò ra con đường chính xác, đến lúc đó toàn bộ cao thủ cửu đại phái sẽ đi vào, chúng ta không thể ứng phó cùng một lúc được. Tần Thiên lạnh nhạt nói, nếu muốn đem toàn bộ bọn họ ngăn cản bên ngoài, vậy cũng không quá thực tế. Chúng ta muốn rời đi Vân Châu, đây là một cơ hội khó có được. Cách chương.